vì nó mang đến những cảm xúc nhẹ nhàng, trong sáng về tình yêu, xinh xinh vừa đủ, đáng yêu vừa đủ, để mang đến cho người đọc, người nghe những giây phút thư giãn. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã kiên nhẫn theo dõi tất cả các phần của cuốn truyện này, đã động viên và ủng hộ đội ngũ làm chương trình trong thời gian qua. Và Su cũng rất tiếc phải nói rằng Su xin được gửi lời chào tạm biệt chuyên mục Chuyện Dài Kỳ tại đây. Có thể chúng ta vẫn còn nhiều cơ hội gặp lại ở các chương trình khác. Hoặc là biết đâu đấy, chính trong chuyên mục Chuyện Dài Kỳ một ngày nào đó trong tương lai. Chỉ chắc chắn một điều rằng, dù ở đâu và vào lúc nào, Su cũng luôn cố gắng để làm hài lòng các bạn. Hy vọng những sản phẩm nhỏ bé của mình có thể mang đến cho các bạn một chút niềm vui nhỏ nhỏ mỗi ngày. Lời cuối cùng, xin được nhắc lại ý tưởng chủ đề của tác phẩm này. Tình yêu là chủ đề muôn thuở, có bao nhiêu chuyện tình trong cuộc đời thì có bấy nhiêu diễn biến thăng trầm. Nhưng hạnh phúc nhất vẫn là được nắm tay nhau đến đầu bạc răng long. Đó chính là điều mà bên nhau trọn đời muốn nói. Và như vậy, Su cũng chúc tất cả các bạn sẽ có được một tình yêu trọn vẹn cho mình, một cuộc sống luôn vui vẻ và hạnh phúc. Xin chào tạm biệt.